Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 162 Thiên Đạo Chi Tàn Ngân. Đây là đầu lâu bộ phận thật mạnh. La Tuyên nói rằng tâm thần khiếp sợ. Hai người đi rồi chốc lát, rốt cuộc đến phần cuối, là một viên như núi lớn to nhỏ đầu lâu, vảy dày đặc nằm dày đặc bên trên, nhìn qua có chút dữ tợn khủng bố. Trong đó hai mắt càng là trừng trừng, rất lớn. Nhưng thật giống bởi vì vẫn lạc hồi lâu nguyên nhân, hai mắt đều là thật giống thành hóa thạch loại hình. Mà cái kia hai chi đen kịt sừng rồng có tới dài mấy trăm trượng ngắn, lạnh lẽo một mảnh. Chung quanh đây, man tộc cường giả khí tức càng thêm nồng nặc. Cho dù thân vẫn, cũng là dư uy vẫn còn. Để Đinh Nhạc hai người nghiêm túc. Đột nhiên, Đinh Nhạc bước chân dừng lại, vầng trán ngưng lại, ánh mắt quét qua, nhìn sang. Sư huynh, làm sao? La Tuyên không có cảm thấy cái gì không đúng, nghi hoặc hỏi. Chờ một chút. Đinh Nhạc thân hình hơi động, xuất hiện ở đầu lâu kia bầu trời, nhìn xuống. Đây là... Đinh Nhạc nhất thời ánh mắt ngưng lại, có chút ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng, ở đầu lâu này mi tâm có một cái vết thương, một cái phạm vi hơn trường cửa động. Đây là một đòn giết chết, trực tiếp hủy diệt man tộc cường giả linh thức. Mà hấp dẫn Đinh Nhạc ánh mắt nhưng là ở cái kia vết thương bên trong lộ ra từng tia một mạc xanh khí tức, để hắn khiếp đảm. Sư đệ đi, đi vào. Đinh Nhạc hô, lập tức một cước bước ra, đạp ở cái kia cửa động nơi. Phạm vi hơn trượng cửa động, nhưng là không có chút nào nhỏ hẹp. Chậm rãi đi vào, vết thương này rất sâu, thẳng tới đầu lâu nơi sâu xa. Mà để Đinh Nhạc có chút khiếp đảm, khí tức cũng coi như càng ngày càng dày đặc. Sư huynh, đây là... La Tuyên sắc mặt nghiêm nghị, hỏi... Sư đệ, khả năng ngươi ta đại cơ duyên đến. Đinh Nhạc cũng không quay đầu lại nói rằng, bước tiến càng lúc càng nhanh. Không lâu lắm, Đinh Nhạc cùng La Tuyên hai người xuất hiện ở đầu lâu nơi sâu xa. Một khối trống không địa vực mà trước kia tất cả khả năng đều bị hóa thành một mảnh cho bụi đi. Nơi này khí tức có chút trầm trọng, cho dù Đinh Nhạc cũng là đầy mặt trầm ngưng. Một đạo nhàn nhạt quang ở trong hư không lập lòe, vi không cảm nhận được, hầu như muốn tiêu tan. Đinh Nhạc cấp tốc nhìn thấy này nói quang, hai mắt thần quang lóe lên, sắc mặt nhất thời đại hỉ. Đại cơ duyên. Đinh Nhạc vui vẻ nói. Sư huynh, đây là cái gì? La Tuyên ngạc nhiên nghi ngờ. Này nói nhàn nhạt quang mang đến cho hắn một cảm giác quá mãnh liệt. Vượt xa này man tộc cường giả, là một luồng có thể để cho hắn cảm giác nghẹn thở. Ngày xưa nữ hoa nương nương lấy thân thế đạo, phát sinh vô thượng thiên uy, giết chết rất nhiều man tộc đại la. Mà này chính là cái kia giết chết man tộc cường giả vô thượng thiên uy tàn ngân, một đạo thiên đạo tàn ngân. Cho dù là Đinh Nhạc cũng là có chút kích động nói. Ở trong mắt hắn, này nói nhàn nhạt quang tràn ngập vô cùng huyền diệu. Mơ hồ bên trong có từng đạo vết tích lưu động, đại diện cho thiên đạo chí lý. Lúc ẩn lúc hiện, có thể dẫn ra thiên địa. Cho dù là sắp tiêu tan, cũng là để hắn hoảng sợ. Thiên đạo tàn ngân, này có thể so với cái kia tam thanh thành tựu thánh nhân thì thiên đạo thoáng hiện như vậy càng sâu sắc thêm hơn nhập. Rõ ràng rất nhiều rất nhiều. Căn bản không thể so sánh. Sư đệ, nói không chắc ngươi có thể dựa vào cái này chứng đạo đại la. Đinh Nhạc quay đầu nói rằng. Thoại nói đến, La Tuyên tư chất ở tiệt giáo quần tiên bên trong cũng không đột xuất. Tuy rằng đạo hạnh đến thái ấp đỉnh cao cảnh giới, nhưng cử cách đột phá đại la nhưng là xa xa khó vời. Muốn đột phá, thiên nan vạn nan. Nhưng bây giờ, đối mặt thiên đạo tàn ngân, La Tuyên rất có thể dựa vào cách này một lần tránh thoát thiên địa ràng buộc, chứng đạo Đại La Kim Tiên, thiên đạo tàn ngân. La Tuyên giật mình, hắn cũng không phải cái gì cũng không biết, đương nhiên rõ ràng là cái gì. Có chút không tin, đây là cơ duyên gì? Chính là giáo chủ giảng đạo cũng không sánh được hiệu quả này đến nhanh. Đừng đỡ ra, vững chắc đạo tâm, chúng ta bắt đầu tìm hiểu này nói tàn ngân. Nhìn dáng dấp, này nói tàn ngân không tốn thời gian dài sẽ chân chính tiêu tan một không. Đinh Nhạc nói rằng. Đinh Nhạc chậm rãi ngồi xuống. Lòng đất là một mảnh dị thường ánh sáng cứng nhắc, là xương sọ, chỉ có điều bị lớn lao uy năng đảo qua, trở nên như vậy thôi. Đinh Nhạc nhắm hai mắt lại, cũng không có vội vã tìm hiểu, mà là điều chỉnh tâm thái, chậm rãi tâm như trì thủy, linh đài một mảnh thanh minh, tâm thần hiểu rõ thiên địa. Đầy đủ chốc lát, Đinh Nhạc mới đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất, nhìn về phía La Tuyên. Mà La Tuyên nhưng là vẫn không có điều chỉnh tốt, sắc mặt ửng hồng một mảnh, còn đang chầm chậm dẹp loạn nội tâm kích động đây. Khẽ mỉm cười, Đinh Nhạc quay đầu lại, hai mắt chầm rãi nhắm lại. Một đạo thần niệm nhất thời từ trên người hắn tuôn ra, chầm rãi rung động, cảm ngộ thiên đạo tàn ngân bốn phía tình huống. Ngày này nói tàn ngân, tức là đại cơ duyên, lại là đại nguy cơ. Nếu như sơ sót một cái, Đinh Nhạc hết sức khả năng dẫn lửa thiêu thân, thương tổn được chính mình. Đây chính là giết chết man tộc cường giả thiên đạo uy năng. Tuy rằng chỉ là một đạo dấu vết lưu lại, nhưng cũng là bất phàm, tràn ngập sức mạnh to lớn. Một lát sau, Đinh Nhạc không nhanh không chậm rốt cuộc thích ứng thiên đạo tàn ngân bốn phía không gian. Thần niệm hơi động, chậm rãi xúc động đi tới. Tuy rằng có thể cũng lấy hai mắt quan sát tàn ngân tìm hiểu thiên đạo, như vậy sẽ an toàn rất nhiều, nhưng còn kém rất rất xa. Tâm thần dẫn ra tàn ngân cùng với kết hợp lại hiệu quả. Vì lẽ đó, cho dù có chút nguy hiểm, Đinh Nhạc vẫn là làm ra loại này lựa chọn. Hay là đổi làm người khác, khả năng ai cũng biết này dạng lựa chọn. Ai có thể cấm đắc chỗ hấp dẫn như vậy? Phỏng chừng chính là thánh nhân khả năng cũng đến thay đổi sắc mặt đi. Ba hơi, hầu như không nghe thấy được một tiếng vang nhỏ xuất hiện. Tùy theo, liền nhìn thấy đạo kia tàn ngân quang mang hơi thiểm nhúc nhích một chút. Bên trong có vô số rực rỡ quang mang vết tích cũng là như mặt nước nguyễn nhúc nhích một chút. Oanh! Nhưng ở Đinh Nhạc trên người, một luồng nổ vang vang lớn trực tiếp chấn động tâm thần của hắn, như hoàng trung đại lữ, chấn động hắn đạo tâm đều là có chút lay động. Bất quá tùy theo, tâm thần của hắn chỉ là chìm xuống. Hắn xuất hiện ở một cái cực kỳ huyền diệu thế giới, dương mắt nhìn lên, không gặp biên giới, vô biên vô hạn. Thiên đạo khí tức tràn ngập toàn bộ khu vực, từng đạo yếu ớt lưu quang trượt, từng đạo dấu vết của trời đang lói lên. Nhất thời, Đinh Nhạc tâm thần mê muội trong đó, không thể tự kiềm chế. Một luồng khí tức nhất thời đem hắn nhấn chìm. Từng đạo lưu quang từ trên người hắn xẹt qua. Hắn dường như tư vật giống như để lưu quang từ trên người xẹt qua, nhưng một chút vết tích nhưng là ở lại trên người hắn. La Tuyên mở mắt ra, ánh mắt thanh minh, trong đôi mắt dĩ nhiên mỗi người có một thúc ánh lửa đang lói lên, lúc ẩn lúc hiện. Nhìn thấy nhắm mắt Đinh Nhạc, La Tuyên chỉ là cảm ứng một thoáng, liền biết rồi Đinh Nhạc động tác. Hắn hết sức hâm mộ, nhưng hắn nhưng không thể làm ra giống như Đinh Nhạc lựa chọn. Hắn hôm nay chỉ là thái ấp kim tiên cảnh giới, còn kém rất rất xa Đinh Nhạc tránh thoát thiên đạo, nhảy ra vận mệnh trường hà Đại La Kim Tiên cảnh giới. tâm thần tự mình vững chắc như núi. Nếu như hắn cũng lựa chọn tâm thần cùng tàn ngân ghép hợp lại, vậy rất có thể sẽ nhiễu loạn tàn ngân chịu đến phản phệ. Cảnh giới chỉ thấp một tầng, liền dường như cách nhau một trời một vực. Bất quá La Tuyên rất thỏa mãn tình huống bây giờ. Như vậy đại cơ duyên đúng là có thể gặp không thể cầu. Không trì hoãn nữa, ánh mắt hơi động, nhìn về phía đảo kia tàn ngân. Nhất thời, hắn trong đôi mắt cái kia hai thốc ánh lửa cũng đang nhảy nhót, khí tức truyền động, trong thời gian ngắn sáng sủa rất nhiều. Đồng thời, hắn tuy rằng không thể cùng tàn ngân kết hợp lại trực tiếp cảm xúc, nhưng tâm thần tuôn ra đến tàn ngân phủ cận không gian nơi, cảm thụ loại kia đặc biệt khí tức vẫn là có thể. Chậm rãi, thời gian đang chậm chậm chảy xuôi. La Tuyên nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm cái kia tàn ngân xem. Khí tức trên người đang chậm chậm lăn lộn, càng ngày càng thâm hậu, bàng bạc. Cái kia trong đôi mắt hai thốc ánh lửa càng là rừng rực cực kỳ. Hai đảo khoảng một tấc đỏ đậm ánh lửa từ hắn trong đôi mắt thấu đi ra, không ngừng phục ra hút vào, mang theo đặc biệt rung động. Đây, sơ cầu phiếu.